Trùng sinh chi không thể buông tay. Chương 1.1 mở đầu, Hoàng Lệ Băng, Ngô Thiên Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có khi nào tưởng tượng cảm giác khi một ngày nào đó được đi tham dự tang lễ của chính mình chưa? Ô Ệ Băng cũng vậy, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày lại đi tham dự tang lễ của chính mình, cũng có thể là ý không một ai sẽ nghĩ sẽ phát sinh một màn kịch bi đát như vậy. Hoàng Lệ Băng, cô được sinh ra trong một gia đình sản xuất nước hoa có tiếng tại thành phố Z. Khi còn trẻ bố mẹ cô vì mải mê cho sự nghiệp nên khi cô được sinh ra thì tuổi của họ đã gần 40, có lẽ vì vậy mà tuổi thơ của cô trôi qua rất đẹp, êm đềm, được gia đình yêu thương, có một anh trai che chở. Có lẽ cuộc đời của cô sẽ là một bức tranh màu hồng nếu như mà cô không gặp phải người đó. Ngô Thiên Kỳ để rồi dẫn đến việc kết thúc cuộc đời mình khi chỉ mới 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Đối lập với một tuổi thơ êm đềm của Hoàng Lệ Băng, Ngô Thiên Kỳ lại có một thời thơ ấu đầy bi thương làm cho tính cách của hắn cũng trở nên âm trầm, vặn vẹo. Cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ của anh được xây dựng dựa trên một cuộc hôn nhân thương mại, không có tình yêu. Không khí trong nhà luôn lạnh như băng hay được phá vỡ bằng những tiếng cãi cọ. 5 tuổi, một đứa bé đang trốn dưới gầm giường mà cũng không phải gọi là trốn. Bóng của cậu bị rơi xuống gầm giường, do đó cậu phải chui vào để nhặt. Ba mẹ của cậu không biết từ đâu trở về phòng đồng thời với những tiếng cãi cọ. Họ cãi nhau rất kịch liệt, sau đó là giằng co. Mẹ của cậu đã bị xô ngã, đầu đạp vào góc nhọn của chiếc tủ gần đó, tử vong tại chỗ. Một đứa trẻ 5 tuổi tận mắt chứng kiến cha giết mẹ làm cho tính cách của hắn cũng trở nên âm trầm, vặn vẹo. Mặc dù tính cách của hắn như vậy, nhiều hành động của anh khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vậy thì đã sao chứ? Có rất nhiều người vẫn khúm núm, nịnh bợ hắn bởi vì gia thế và gia tộc hắn. Gia tộc họ Ngô, lớn nhất nước A về buôn bán vũ khí. Cuộc gặp gỡ của hai người có thể gọi là trò đùa của số phận hay là duyên phận. Tình yêu của hai người nên gọi là bi kịch hay là nhân duyên trời định đây? Cách chương.